Mà chính như Diệp Huyền suy đoán, lúc này Thiên Đô Phủ đang rơi vào bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Hành trình không gian bí ẩn kết thúc, cường giả các gia tộc lớn lục tục trở về. Một ít thế lực trong Thiên Đô Phủ, không thời khắc không quan tâm biến động. Nhưng kết quả cuối cùng để các thế lực đều vô cùng hoảng sợ. Một nhóm đi không gian bí ẩn kia, năm gia tộc lớn của Thiên Đô Phủ tất cả đều tổn thất nặng nề. Trong đó trong Lâm gia, Chu gia, Từ gia, mấy đại trưởng lão Chu gia còn tốt, bao quát lão tổ Chu Việt Đình ở bên trong, hầu như đại đa số trưởng lão đều bình yên trở về. Nhưng Lâm gia cùng Từ gia liền không may mắn như vậy, trong mấy đại trưởng lão Lâm gia chỉ có Lâm Quang Nguyên, Lâm Bác cùng Lâm Chính sống sót trở về, còn Từ gia thảm nhất, chỉ có Từ Nghiễm Lâm cùng Từ Trấn về đến nhà tộc, trong đó lão tổ Từ Nghiễm Lâm càng là huyền mạch tổn hại, hầu như trở thành một kẻ tàn phế. Đây đối với ba gia tộc lớn mà nói, không thể không nói là một đả kích cực kỳ nặng nề. Mà càng làm người ta kinh ngạc là Tiêu gia cùng Úy Trì gia đứng đầu Thiên Đô Phủ. Trong đó Úy Trì gia có thể nói là khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Bao quát gia chủ Úy Trì Bất Công ở bên trong hết thảy trưởng lão, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót. Tiêu gia tựa hồ khá hơn nhiều, Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan hai đại vũ hoàng tam trọng tất cả đều bình yên trở về, nhưng cũng tổn thất vài tên trưởng lão hạch tâm. Nhìn bề ngoài, Úy Trì gia tổn thất so với Tiêu gia muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng ở trong mắt một ít người biết ẩn tình, lại đối với tương lai của Tiêu gia tràn ngập lo lắng. Bởi vì hai đại lão tổ của Tiêu gia cùng Úy Trì gia, Cửu Thiên Vũ Đế chống đỡ hai gia tộc lớn trở thành người trưởng khống Thiên Đô Phủ, chỉ có Úy Trì Hóa Đức trở về. Mà cường giả Vũ Đế Tiêu gia Tiêu Kính Đằng không có tin tức. Tuy Úy Trì Hóa Đức vừa về đến gia tộc, liền rơi vào bế quan, nhưng cũng đủ để cho các thế lực lớn trong Thiên Đô Phủ thấy rõ tình thế. Quả nhiên ở mấy ngày sau, hết thảy thành viên của Úy Trì gia liền thái độ hung hăng, bọn họ ở trong các thế lực lớn của Thiên Đô Phủ hoành hành bá đạo, diễu võ dương oai. Trong đó rất nhiều đều là thế lực trước cùng Úy Trì gia có thù oán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyền Quang Các tự nhiên cũng ở trong đó. Trong cửa hàng Huyền Quang Các, một tên trưởng lão của Úy Trì gia thái độ hung hăng đập một quầy hàng thành phấn vụn, trên gương mặt mang theo tâm ý bá đạo. Sau lưng hắn, một đám hộ vệ Úy Trì gia tay cầm đao sắc, cười gần không ngớt. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Sau này các ngươi nếu như ai còn dám ở Huyền Quang Các mua đồ, vậy thì là cùng Úy Trì gia ta đối nghịch, còn không cút cho ta. Hộ vệ của Úy Trì gia rít gào liên tục, vẻ mặt hung hăng xua đuổi hết thảy khách nhân trong Huyền Quang Các không còn một mống. Úy Trì Năng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nơi này là địa bàn của Huyền Quang Các ta, không phải là địa phương ngươi ngang ngược. Đám người Tô Tú Nhất tức giận, sắc mặt phẫn nộ nhìn người Úy Trì gia tộc. Nếu là bình thường, người Úy Trì gia tộc dám ở Huyền Quang Các của bọn hắn hung hăng như vậy, bọn họ đã sớm ra tay, thế nhưng theo địa vị của Huyền Quang Các tăng lên, đám người Tô Tú Nhất cũng đã có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật, tự nhiên biết kết quả của hành trình lần này. Bây giờ toàn bộ Thiên Đô Phủ, chỉ có Úy Trì gia nắm giữ cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, nguyên bản hai thế lực lớn lẫn nhau ngăn được cục diện đã biến mất, có thể nói, bây giờ Úy Trì gia đã là Thiên Đô Phủ nhất bá, không có bất kỳ gia tộc nào có thể đối kháng. Vì vậy, dù trong lòng đám người Tô Tú Nhất phẫn nộ, nhưng chỉ có thể lớn tiếng quát lớn, không dám tiến lên động thủ. Úy Trì Năng nhìn thấy đám người Tô Tú Nhất biểu hiện phẫn nộ, trên mặt tràn trề ra nụ cười gằn. Muốn làm gì? Tô Tú Nhất, ngươi không thể nào không biết lần này hành trình không gian bí ẩn, Huyền Quang các chủ ngươi Huyền Diệp trong bóng tối ra tay, với trưởng lão Úy Trì gia ta, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, hiện tại Úy Trì gia chúng ta yêu cầu các ngươi, lập tức giao ra người này, bằng không đừng trách Úy Trì gia ta đối với Huyền Quang các ngươi không khách khí. Ngươi nói láo, Huyền Diệp các chủ ta sao lại ra tay với trưởng lão của Úy Trì gia ngươi? Tô Tú Nhất tức giận quát lạnh. Hơn nữa Huyền Quang các ta Huyền Diệp các chủ hiện nay còn chưa trở về, ngươi để ta làm sao giao người, có bản lĩnh, ngươi liền nắm ra chứng cứ đi. Ta mặc kệ, còn chứng cứ, Úy Trì gia ta nói chính là chứng cứ, lẽ nào ngươi cho rằng Úy Trì gia ta còn có thể ăn nói linh tinh sao? Úy Trì Năng cười lạnh nói, hôm nay nếu như ngươi không giao Huyền Diệp, Huyền Quang các ngươi cũng đừng muốn tiếp tục kinh doanh, đập cho ta. Hắn dứt tiếng, phía sau rất nhiều hộ vệ nhất thời dồn dập lao ra, đột nhiên ném tới quầy hàng. Dừng tay. Đám người Tô Tú Nhất biến sắc, ngăn cản những người này, ầm ầm ầm, tiếng giao thủ vang lên, hộ vệ của Úy Trì gia dồn dập lùi về sau, từng cái trên mặt lộ ra kinh sợ. Ở dưới Diệp Huyền bồi dưỡng, bây giờ Huyền Quang các từ lâu không phải lúc trước, nắm giữ thực lực không phải bình thường. Úy Trì Năng giận tím mặt, quát lạnh. Tốt, Tô Tú Nhất, các ngươi dĩ nhiên còn dám phản kháng, lão phu ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi ai dám ngỗ nghịch Úy Trì gia ta. Nếu các ngươi dám động thủ với lão phu, vậy thì là cùng Úy Trì gia ta là địch, hôm nay võ giả của Úy Trì gia ta sẽ san bằng Huyền Quang các này.